Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1862, im lặng phát đại tài năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi thoải mái đi ra đặt cược đại sảnh, Cổ Phúc Quý tranh thủ thời gian theo tới, thấp giọng nói, Tam Thiếu, vừa rồi ta nhìn thấy tựa như là lên lầu hai khách quý ngọc bài. Khúc Đàn Nhi lấy ra, để Cổ Phúc Quý mở mang tầm mắt. Cổ Phúc Quý cẩn thận từng ly từng tí làm tại trong tay, con mắt đều chừng đến đại đại, lại là thật. Tam Thiếu, nhanh lên nói cho ta biết, làm sao làm tới tay. Nhân gia đưa tới cửa, người nào để cho ta lớn lên như thế khí chất xuất chúng ngọc thụ lâm phong tuấn mỹ vô địch, liền người phụ trách đều. Hắc hắc, nhìn không qua, Khúc Đàn Nhi đỉnh lấy thiếu niên bề ngoài, mặc áo trắng cẩm bào, một trận xú mỹ. Cổ Phúc Quý kém chút không cho phát tởm đến, được rồi, hắn cũng nhận. Hơn nữa một chiêu này, dường như thường xuyên là hắn dùng. Đương nhiên cuối cùng, Khúc Đàn Nhi yên lặng ghé vào lỗ tai hắn một câu, đem biện pháp nói cho hắn biết. Hai người đi ra, lại nói, Tần Lĩnh thủ lôi, một ngày một trận. Chờ hắn 10 trận thủ xong, Mạc Liên Thành đã tại hai khu thắng đủ 10 trận. Mà Tần Lĩnh lựa chọn tiến vào tàng đan các một ngày. Hắn có một cái nhiệm vụ, là đem Mạc Liên Thành muốn mà định nhan đan đan phương cho cầm đi ra. Hôm sau, Tần Lĩnh không phụ Mạc Liên Thành nhờ vả, thật xuất ra định nhan đan đan phương. Mạc Liên Thành thu lại, Tần Lĩnh giật mình hỏi, chủ tử, người muốn cái này một cái làm cái gì? Cái này đan phương quả thực là gân gà, dùng nhiều như vậy chân quý linh dược, nhưng chỉ là luyện một khỏa bảo trì dung nhan đan dược, thật là mẹ hắn lãng phí nha. Ai sẽ như vậy bại ra đi luyện cái này một cái? Ết, làm ta không nói. Hắn nói thời điểm, phát hiện Mạc Liên Thành sắc mặt không thích hợp. Nguyên nhân là tên nào đó tất nhiên muốn lấy được, liền khẳng định có dùng. Quả nhiên, Tần Lĩnh lại đụng vào tấm sắt. Tu vi mặc kệ cao bao nhiêu muốn thời gian dài bảo trì tuổi trẻ dung nhan, mỗi thời mỗi khắc đều cần nhất định tiêu hao. Tu luyện càng cao, tiêu hao càng sẽ lộ ra không có ý nghĩa mà thôi. Nếu là có một khỏa định nhan đan liền không cần có tiêu hao, mặc kệ bất luận cái gì, thời gian đều có thể bảo trì tuổi trẻ dung mạo. Mạc Liên Thành muốn định nhan đan phương, lúc trước nghĩ đến cũng không chỉ là Khúc Đàn Nhi, còn có Mạc Diệp Phong. Chỉ là bây giờ, Mạc Diệp Phong sinh tử chưa biết. Đan Huyền Tử cũng nói, hắn khả năng còn sống. Mạc Liên Thành trong lòng một mực có loại cảm giác, giống Mạc Diệp Phong dạng kia cường đại người, không có dễ dàng chết như vậy. Đang suy nghĩ gì, Khúc Đàn Nhi lập tức ngồi vào Mạc Liên Thành bên người. Muốn cái này một cái sinh tử chưa biết ra hỏa. Ồ, nàng rõ ràng hắn chỉ là ai. Tần Lĩnh chính tại phòng trong, sửa sang lấy tiến vào tàng đan các thu hoạch. Đi qua đoạn thời gian này, Tần Lĩnh luyện đan thuật lần nữa đột nhiên tăng mạnh, tu luyện cũng tiến bộ không ít. Ngày mai hắn cũng tiến vào nhị phẩm lôi khu, mà Mạc Liên Thành là muốn khiêu chiến đài chủ, vì là đuổi kịp Mạc Liên Thành tốc độ. Hắn cũng phải cố gắng. Thời gian trôi qua giống trong nháy mắt, nháy liếc mắt xuống đều qua một tháng dư. Mạc Liên Thành đến tứ phẩm lôi khu, đã thắng đủ 10 trận, chiếu Đan Huyền Tử yêu cầu, hắn đã thắng 43 trận, còn lại sau cùng một trận. Tần Lĩnh là liều mạng truy, làm sao mỗi một lần, Mạc Liên Thành đều muốn hắn thủ 10 trận đan lôi. Truy cho tới bây giờ, Tần Lĩnh vẫn là tại làm ba khu làm đài chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, đi đường sinh phong, mặt mũi tràn đầy cười đáp tuyệt thuộc về Khúc Đàn Nhi cùng Cổ Phúc Quý. Cổ Phúc Quý bây giờ cũng thành công lấy được một khối ngọc bài, tùy thời có thể tiến vào lầu 2. Mà Khúc Đàn Nhi trước mắt thân phận, cao đến làm cho người tặc lưỡi. Lúc trước hơn 80 triệu, đã tăng gấp đôi nữa. Từ khi lấy được lục ngọc bài sau, nàng liền lên lầu 2, đi theo hoàng thượng đặt cược. Cách chương.